Da mặt cũng thật dày, lại dám tới đây. Không sợ ngài tổng thống đuổi cô ta ra cửa à, xem ra cô ta cậy mình có cậu chủ nhỏ. Nhắc mới nói, chưa chắc cậu chủ nhỏ là con của ngài tổng thống đâu. Cô ta quá đáng như vậy, thật không biết xấu hổ. Ở trên mạng mắng cô ta như thế cũng đáng mà. Xuyệt, có người nhìn thấy Hạ Tinh Thần trên cầu thang, khẽ thúc cùi trỏ vào người bên cạnh. Xuyệt cái gì chứ, ngay cả cô Hạ đứng bên cạnh tôi cũng dám nói. Cô ta tự làm tự chịu thôi. Đáng đời mà, á, cô Hạ, sắc mặt Hạ Tinh Thần hơi tái nhợt. Cô mặc quần áo rất dày nhưng nhìn vẫn rất mỏng manh. Cô Hạ, thật xin lỗi. Chúng tôi, sắc mặt Hạ Tinh Thần lạnh nhạt, cô không muốn bọn họ nói nữa, chỉ ngắt lời. Gọi tài xế đến đây. Vâng, hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng chạy đi. Trong lòng Hạ Tinh Thần nặng nề, trái tim như bị tảng đá đè nặng. Cô đi ra ngoài, gió lạnh thổi qua khiến mắt cô đau nhói. Lần này khi tới Thập An Công Quán, cô được mời vào phòng riêng. Lão phu nhân và lão tiên sinh cũng ngồi đây. Sắc mặt hai người họ rất khó coi. Hạ Tinh Thần vừa vào chỉ cảm thấy như bước vào phòng thẩm vấn. Lão tiên sinh, phu nhân, cô hơi cúi người chào hỏi. Lão tiên sinh sụ mặt xuống, tay siết chặt để trên bàn cũng không lên tiếng. Cách Chương.